Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 29, nàng cũng có thể thấy, A Tiếu, chính là ngày hôm qua cái kia tiểu khất cái tên, mà Lưu Vĩnh Lâm cùng Nam Thu, chính là nàng thân sinh cha mẹ, Sở Giao vẫn luôn đều đãi ở phòng bệnh. Nhìn hai vợ chồng như thế nào yêu thương chính mình tiểu nhi tử. Sợ hắn có một chút ít không vui. Mà đứa nhỏ này, kỳ thật chỉ là bình thường cảm mạo phát sốt mà thôi. Thân thể thực khỏe mạnh, cũng không có cái gì bệnh nặng. Cùng sẽ chết A Tiếu so sánh với hắn điểm này tiểu bệnh lại tính cái gì. Sở Giao trên người hơi thở không ngừng kích động. Trong phòng, càng ngày càng lạnh, hắt xì, trên giường tiểu Nam Hài Nhi đột nhiên đánh một cái hắt xì. Nam Thu lập tức khẩn trương cho hắn khoác kiện áo ngoài. Lão công, ngươi đi điều một chút điều hòa, có phải hay không nhiệt độ không khí quá thấp, hài tử cảm mạo đều phải hảo, đừng lại cảm mạo, đã biết. Đã biết Lưu Vĩnh Lâm xoay người đi lấy điều khiển từ xa. Đi đến mép giường thời điểm, đột nhiên cũng đánh rung mình một cái. Vì cái gì đột nhiên như vậy lãnh, âm phong từng trận cảm giác, ảo giác, nhất định là chính mình ảo giác. Trong căn phòng này lạnh lẽo, tự nhiên là bởi vì Sở Giao hơi thở mà đến. Lúc này Sở Giao cả người chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Nàng không biết chính mình là làm sao vậy, nhưng là đối với chuyện này, nàng thật sự thực để ý, quyết định chủ ý. Sở Giao thân ảnh chậm rãi tiêu tán ở trong không khí. Chờ đến nàng lại lần nữa xuất hiện thời điểm, lại đi tới tối hôm qua đi qua cái kia phá bỏ và di rời khu. Sở Giao dựa theo chính mình ký ức, trực tiếp đi tới A Tiếu cư trú địa phương. Lúc này, tiểu nữ Hải Nhi đã tỉnh, bởi vì bên người còn có chút làm màn thầu, còn có từ đống rác nhặt về tới nửa bình nước khoáng. Lúc này A Tiếu chính xúc ở cũ nát trong phòng, ăn đồ vật, mà Sở Giao lúc này đã đứng ở A Tiếu trước mặt, dựa theo lẽ thường. Hôm nay nàng không có bám vào người ở nhân loại trên người. Cho nên, A Tiếu là nhìn không tới nàng. Nhưng là, liền ở Sở Giao xuất hiện cái kia khoảnh khắc. A Tiếu đột nhiên ngẩng đầu, nháy thanh triệt sáng người mắt to. Ngơ ngác nhìn Sở Giao, ngươi cũng thấy được ta. Sở Giao ngẩn ra, theo bản năng hỏi một câu. Hỏi xong lúc sau. Chính nàng bất đắc dĩ cười, nàng thiếu chút nữa quên mất, A Tiếu, là cái người câm, nàng là sẽ không trả lời chính mình nói, lại đến nhân gian giới phía trước. Sư phụ đã từng đối Sở Giao nói qua, nàng là mang theo nhiệm vụ mới đến, cho nên ở cái này thời gian, chỉ có gần chết người có duyên mới có thể nhìn thấy nàng, mà nhìn thấy nàng người kia. Chính là nàng muốn giúp người. Sở Giao rất rõ ràng. Chính mình lần này nhiệm vụ muốn giúp người. Là Giang Nhược Vũ. Nhưng là nàng trăm triệu không nghĩ tới. Trừ bỏ Giang Nhược Vũ. Chính mình còn sẽ gặp được Diệp Kiêu cái kia không biết sinh vật. Còn có. Trước mắt cái này tiểu nữ Hải Nhi. A Tiếu nàng sắc cũng muốn đã chết. Chẳng lẽ. Nàng cũng là chính mình người có duyên sao? Sở Giao lúc này khẩn trương xem xét chính mình địa phủ máy truyền tin. Nhưng là lại không có bất luận cái gì về A Tiếu nhiệm vụ ký lục. Cho nên, nàng chỉ là đơn thuần có thể nhìn đến chính mình sao? A, lúc này, A Tiếu đột nhiên dịch tới rồi Sở Giao bên cạnh, nâng lên tay. Thật cẩn thận túm túm nàng góc váy. Sở Giao phục hồi tinh thần lại. Mỉm cười ngồi xổm A Tiếu bên người. Ngươi hảo A, tiểu muội muội, ngươi kêu A Tiếu đúng hay không? Khi nói chuyện, Sở Giao đã không chút do dự vươn chính mình tay phải ngón trỏ. Lúc sau, nhẹ nhàng, ôn nhu điểm ở A Tiếu Mi Tâm Ni, tỷ tỷ, ngươi thật là đẹp mắt lúc này. Xa lạ thanh âm ở Sở Giao bên tai vang lên. Đây là A Tiếu tiếng lòng. Bởi vì vừa mới Sở Giao đối A Tiếu thi triển chính mình linh lực, cho nên hiện tại hai người có thể lẫn nhau nghe được đối phương tiếng lòng. A Tiếu, ngươi cũng rất đẹp. Sở Giao hướng về phía trước mắt tiểu nữ hài nhi sáng lạn cười. Lúc này A Tiếu cũng là có thể nghe được Sở Giao nói. Giờ khắc này, nàng không thể tin tưởng nhìn trước mắt Sở Giao, đôi mắt trừng đến đại đại. Tỷ tỷ, ngươi có thể nghe được lòng ta nói, ngươi là tiểu ma tiên sao? Ngoặc kép, hết chương.